chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 993, vậy có thể là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia là ai? Hoàng Thiên nhìn Trương Vĩ chằm chằm, trong ánh mắt đã tràn đầy lạnh. Leo, chỉ cần biết người này là ai, cho dù lên trời xuống đất Hoàng Thiên cũng sẽ không bỏ qua tên bại hoại này. 10. Tôi cũng không biết cô ta tên gì, cô ta là người phụ nữ nước ngoài rất xinh đẹp nhưng nói tiếng Việt Nam khá chuẩn. Trương Vĩ nói, một người phụ nữ nước ngoài. Hoàng Thiên hơi ngẩn ra, anh thật không ngờ vậy là một người nước ngoài sai Trương Vĩ làm, còn là phụ nữ. Cậu nói đi, Hoàng Thiên nói với Trương Vĩ. Bây giờ Trương Vĩ có cái gì thì nói cái đó, ông ta cũng không muốn bị đánh nữa. Anh rể, em đúng là bị cô nàng người nước ngoài này ép, nếu không làm theo lời cô ta nói thì cô ta sẽ giết chết em. Anh không biết đâu, cô nàng người nước ngoài này rất lợi hại, lúc ấy em không đồng ý cô ta liền móc dao ra kề lên cổ em. Trương Vĩ nói đến đây, trong lòng còn sợ hãi, lau mồ hôi lạnh. Sợ cô ta giết cậu, cậu không sợ tội giết cậu à? Hoàng Thiên tức giận nói, vung cục gạch lên muốn đập chết Trương Vĩ. Vù vù, Trương Vĩ phản xạ có điều kiện quỳ gối trước mặt Hoàng Thiên, gắt gao ôm chặt hai đùi của Hoàng Thiên. Anh rể, đừng giết em là cậu em vợ của anh mà, nếu anh đánh chết em thì chị Ngọc An sẽ hận anh. Trương Vĩ bị hù dọa tiểu ra quần, quần ướt một mảng lớn, anh ta đau khổ cầu xin Hoàng Thiên đừng giết anh ta. Hoàng Thiên thật sự muốn đập chết Trương Vĩ, tên bại hoại này thực tế vô cùng đáng ghét. Nhưng chuyện trước đó còn chưa biết rõ, Hoàng Thiên không thể làm như vậy, dù sao cũng phải tìm ra người phụ nữ nước ngoài này mới được. Nhớ lại một chút, anh cũng chưa từng đắc tội cô nàng nước ngoài nào mà. Trừ Mona Chum tổ chức đánh thuê, Hoàng Thiên cũng không biết người phụ nữ nước ngoài nào. Nhưng Mona vẫn luôn điên cuồng theo đuổi Hoàng Thiên, vài ngày trước châu Âu, Mona còn giúp Hoàng Thiên và Vũ Thanh làm việc. Cho nên Mona tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, Hoàng Thiên. Vậy có thể là ai? Hoàng Thiên suy nghĩ kỹ một hồi cũng không thể nghĩ ra là ai sai Trương Vĩ làm chuyện như vậy. Trương Vĩ quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên, trong lòng vô cùng thấp thỏm, không biết tiếp theo là phúc hay họa. Người phụ nữ kia tại sao tìm cậu? Cô ta có cho cậu cách liên lạc hay không? Hoàng Thiên hỏi Trương Vĩ. Em tình cờ gặp người phụ nữ nước ngoài kia ở quán bar, còn hẹn cô ta ra ngoài, kết quả tới khách sạn thì cô ta lấy dao ra. Trương Vĩ khóc lóc nói, cách Trương.